Chương 27, mắt xanh lục nam hải 1. Nhìn xem hai người bọn họ bộ dáng, Trọng Nguyệt không nói gì. Cái kia hai cái nha hoàn gặp Trọng Nguyệt không nói lời nào, liền càng sợ hơn nếu như Ngũ tiểu thư không tin các nàng, lại cáo đến lao ra nơi đó đi, hai người bọn họ nhất định sẽ bị đánh chết sẽ ở đó hai tên nha hoàn sợ mất mật thời điểm. Trọng Nguyệt chậm rãi mở miệng, ta tin tưởng không phải là các ngươi. Như vậy các ngươi bưng đồ ăn đến bên này thời điểm gặp được người nào không? Cái kia hai tên nha hoàn nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, tại phía ngoài phòng. Bếp gặp đại tiểu thư. Lời này vừa nói ra, cái kia hai tên nha hoàn đều có chút chấn kinh. Trong thức ăn có độc, mà các nàng chỉ gặp đại tiểu thư. Đại tiểu thư lúc ấy còn để cho hai người bọn họ đi lấy bánh quế, lúc ấy các nàng còn hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì đại tiểu thư bên người có Thúy Thúy tỷ các nàng, tại sao còn muốn các nàng đi lấy? Bất quá các nàng cũng không dám nếu không đi. Ở trước đó, đại tiểu thư có hỏi đồ ăn là đưa cho ai trời ạ? Nói như vậy muốn hạ độc chết Ngũ tiểu thư người là đại tiểu thư Trọng Nguyệt đứng ở một bên, nhìn hai cái nha hoàn sắc mặt liền biết hạ độc tất nhiên là Huyền Khinh Khinh. Câu môi nhẹ cười cười, Trọng Nguyệt chỉ trên mặt đất cái kia đã chết rơi mèo. Đem mèo xuất ra đi, đồ ăn đổ. Các ngươi trở về đi a. Cái kia hai tên nha hoàn hơi nghi hoặc một chút, Ngũ tiểu thư, ngươi chẳng lẽ sẽ không trừng phạt chúng ta sao? Trọng Nguyệt chính hướng trong phòng đi, nghe được câu này, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, lại không phải là các ngươi hạ độc, ta tại sao phải trừng phạt đám các ngươi? Cái kia hai tên nha hoàn nghe vậy, hung hăng nói tạ ơn, còn có thật nhiều lời hữu ích về sau mới ôm cái kia đã chết mèo cùng rời đi về đến phòng bên trong. Trọng Nguyệt kéo xuống trên mặt mặt nạ. Sắc mặt lạnh dọa người, bây giờ cách buổi tối còn có chút thời gian, nàng đi ra ngoài một chút trở lại, hẳn là có thể tại Bắc Minh dạ qua trước khi đến trở về. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt len lén chạy ra ngoài ra phủ tướng quân, Trọng Nguyệt liền hướng thẳng đến tiệm thuốc đi. Tiệm bán thuốc bên trong lấy cực kỳ nhiều mới mẻ ngắt lấy dược liệu, còn rất nhiều đã phơi khô dược liệu. Trọng Nguyệt tiến vào tiệm bán thuốc về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người nàng, mặc dù con mắt là bình thường. Thế nhưng là Trọng Nguyệt dung mạo lại là không người có thể so thật xinh đẹp cô nương. Một tên ra ban nở dược liệu nam nhân nói. Ấn ơn. Những người khác cu nở dê đi theo phụ họa. Trường quỹ, cho ta một gốc tiểu lan, hai gốc tiểu diệp hoa, còn có một cái hồng can thảo. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Trường quỹ kia nghe vậy, lập tức đi chuẩn bị Trọng Nguyệt cần dược liệu. Cô nương, ngươi cần dược liệu, tổng cộng là 5 viên. Trường quỹ nhìn xem Trọng Nguyệt khuôn mặt. Một mặt chân chó cười. Thật xinh đẹp ta liền xem như đế đô đệ nhất mỹ nữ Huyền Mộng cô nương cũng không nàng xinh đẹp. Trọng Nguyệt giang tay ra, có chút buồn rầu nói ra, ta chỉ có 3 đồng bạc. Đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, đôi mắt hơi liễm, cho người ta một bộ vô tội đáng thương bộ dáng. Cô nương, ta có, ta giúp ngươi trả. Cô nương, ta giúp ngươi cô nương, ngươi còn có hay không muốn, ta có thể đều mua cho ngươi. Chỉ cầu cô nương nói cho tại hạ ngươi phương danh. Một bọn nam nhân hướng về trưởng quỹ mạnh vọt qua, tranh nhau chen lấn giúp đỡ Trọng Nguyệt trả tiền. Trọng Nguyệt hoàn toàn là bị đám người kia cho chen tới cửa. Nhìn thoáng qua quầy hàng tình huống, Trọng Nguyệt lắc đầu, nàng còn tưởng rằng chỉ có hiện đại nam nhân nhìn thấy mỹ nữ mới nông cạn, không nghĩ tới cổ đại nam nhân cũng giống vậy, xem ra là trong máu nhất định thừa số.